Chương 247-248, đối với loại này đột phát tính chất ác tính thai tiếng, tại hữu hiệu thời hạn bên trong nhất định phải kịp thời giải quyết, nếu không nếu như thời gian kéo dài lại để giải thích, coi như giải thích cũng sẽ cho công chúng tạo thành cố hữu ấn tượng. Nàng phải mau sớm đi tìm Hàn Tiện Vũ bên kia nói một chút, kịp thời thay đổi tình thế. Bất quá, xử lý những chuyện này trước, nàng yêu cầu một cái thân phận thích hợp. Nghĩ tới cái này, Diệp Hoản Hoản hơi có chút quấn quýt. Thật ra thì trước nàng cũng đã đau đầu rồi, bởi vì Tư Dạ Hàn cho nàng định điều lệ bên trong có một cái phi thường biến thái quy định, cấm chỉ trêu chọc khát phái. Cái này làm sao có thể làm được ra, cái này cũng may mắn nàng không có ý định làm diễn viên, nếu không chỉ là điều này nàng liền chơi đùa không nổi nữa. Nhưng coi như là phía sau mà người làm việc, nàng gương mặt này cũng không khả năng là hoàn toàn an toàn. Nàng nghĩ tới có muốn tiếp tục hay không dùng cái loại này kỳ lạ nùng trang hình tượng. Nhưng là suy nghĩ một chút cũng không thực tế, giới giải trí cùng trường học bất đồng, muốn tàn khốc cùng thực tế nhiều lắm, huống chi giới giải trí là một cái xem mặt địa phương. Đỡ lấy đáng sợ như vậy mặt, sợ là nàng còn không có cùng người ta nói chuyện hợp tác, cũng đã đem người bị hù chạy. Diệp Hoản Hoản đang vắt hết óc nghĩ biện pháp, sau lưng chuyển tới một trận tiếng bước chân quen thuộc, nương theo lấy nam nhân rõ ràng liệt thanh âm, đã thi xong Diệp Hoản Hoản lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác. Sau đó liền thấy một thân màu đen chính trang, trước sau như một cảnh đẹp ý vui người nào đó. Ngươi đã về rồi sớm như vậy, không phải nói hôm nay muốn mở hội nghị sao? Mở xong rồi. Ô Tư Dạ Hàn nhìn nàng chằm chằm mấy giây, ngay sau đó đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Không có kiểm tra tốt, Diệp Hoản Hoản nghe vậy không hiểu nháy nháy mắt. A không có a, ta cảm giác ta lần này phát huy còn rất không sai. Số học cuối cùng một đạo đại đề mọi người đều nói to khó, ta đều làm được. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Tư Dạ Hàn khải khốc, ngươi mất hứng. Ách, Diệp Hoản Hoản nhất thời có chút không nói gì, nàng trở về thời điểm cố ý đi rửa mặt, còn chậm nữ A Nga y tâm tình, hắn đây đều có thể nhìn đi ra nàng mất hứng. Diệp Hoản Hoản ho nhẹ một tiếng, cũng không hề không vui á, chính là đau đầu một cái vấn đề gì. Tư Dạ Hàn kéo một cái cổ áo cà vạt, ở trên ghế salon ngồi xuống. Diệp Hoản Hoản cân nhắc một chút trả lời, hơi hơi ngồi gần một chút ít. Sau đó mở miệng nói, là như vậy, bảo bảo à, trước ngươi cho ta quy định bên trong có như vậy một cái, liền là cấm trêu chọc khát phái, ta cảm thấy điều này thật sự là quá không hợp lý rồi. Tư Dạ Hàn sâu kín nhìn nàng một cái, không hợp lý. Diệp Hoản Hoản lập tức gật đầu liên tục, đúng vậy đúng a, ngươi nghĩ à, bạn gái ngươi có bao nhiêu đẹp, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Ta đỡ lấy gương mặt này, làm sao có thể không khai. Hoa đào A, coi như ngày sau ta nghề nghiệp hoạch định không phải là nghệ sĩ, mà là phía sau màn người làm việc, cũng không khả năng 100% bảo đảm an toàn A, cho nên, có thể đem điều quy định này xóa bỏ không? Dù sao đây là mặt của ta thu, cũng không phải là ta muốn thu A. Tư Dạ Hàn nghe nàng mặt không đỏ tim không đập, câu kia bạn gái ngươi có bao nhiêu mỹ, liếc nàng một cái, ta cũng không nói qua nó hợp lý. Nghe Tư Dạ Hàn cái này chấm định quy tắc yêu cầu hợp lý sao giọng. Diệp Hoản Hoản nhất thời không phản đối. Được được được, nô tỳ tự nghĩ biện pháp được chưa? Diệp Hoản Hoản phiền nào nắm tóc, ta gương mặt này chỉ có nùng trang mới che được, nhưng giả xấu tại trong cái vòng này lăn lộn quá bị thua thiệt, nhưng là, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể hoàn toàn pho nở dê ngư a, không hấp dẫn khác phái không treo chọc hoa đào đầy. Ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một biện pháp. Tư Dạ Hàn cảm thấy hứng thú hướng về nàng nhìn một cái. Vì vậy Diệp Hoản Hoản dừng một chút, con mắt lóe sáng lấp lánh đỉ ạ mà nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói, biện pháp chính là giả trang thành nam nhân, như vậy chúng quy sẽ không kêu thêm đến hoa đào rồi đi. Nàng quả thật là liền là một thiên tài. Chương 248, ông chủ không ghen liền là trời nắng. Đối với Diệp Hoản Hoản náo động mở rộng ra, một bên biểu tình của Tư Dạ Hàn, Diệp Hoản Hoản thẳng, ra sức tiếp tục mở miệng nói, ngươi không cảm thấy đây là phương pháp an toàn nhất rồi sao? Sau đó bảo bảo ngươi lại cũng không cần lo lắng cho ta sẽ chiêu hoa đào rồi. Diệp Hoản Hoản càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin, thật ra thì đỡ lấy gương mặt này chính nàng cũng rất phiền não, vốn là nàng một cô gái tại trong vòng lăn lộn cũng rất không có phương tiện, giả trang thành nam trang vừa vặn thuận lợi nàng hành tẩu giang hồ, vui vẻ nhất là còn không cần lãng phí nàng nhan giá trị, trước mắt liền đặc biệt lưu hành so với nữ hải tử xinh đẹp hơn nam hải tử. Tư Dạ Hàn hơi hơi nghiêng bám lấy đầu, ánh mắt hơi đổi, đối với Diệp Hoản Hoản đề nghị từ chối cho ý kiến. Tiểu nha đầu nói tới quả thật rất có đạo lý, chẳng qua là hắn lại không khỏi cảm thấy không đúng chỗ nào. Diệp Hoản Hoản nhỏ giọng lầu bầu, người ta thực sự đã tờ ân nở ta cố gắng lớn nhất tại tuân thủ quy định của ngươi đang nói. Lúc này, Hứa Dịch từ phòng bếp đi tới, thông báo bọn họ bữa ăn tối đã chuẩn bị xong. Diệp Hoàn Đoàn nhìn thấy Hứa Dịch, lập tức ý đồ kéo đồng minh, hướng về phía hắn ngoắc ngoắc tay mở miệng nói, hứa quản gia mau tới đây có chuyện này hỏi một chút ý kiến của ngươi ta. Hứa Dịch đầu tiên là nhìn ông chủ nhà mình một cái, sau đó nghi ngờ đi tới. Diệp Hoàn Đoàn lập tức mở miệng, bây giờ không phải là được nghỉ hè sao, hơn nữa lập tức ta liền muốn lên đại học. Đại học chương trình học ta cũng sớm đã tự học đến không sai biệt lắm, cho nên tương lai ta nhất định sẽ đem tinh lực trọng điểm đặt ở trên công việc. Chính là ta mặt mũi này quá bất lợi cho Ho Khan, bất lợi cho gia đình Hòa Hải nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vỗ vỗ chuyện com đất hẹn đần bằng chục 101 cái hòn 15 giờ ta út 70 chương. Chuyện com thuẹt sèn họa khi bắn gái tạ là dồn bi 16 giờ ta út cho kịp tác giả.